Ngày 29 tháng 3, các nhà môi trường đang nhìn đi đâu vậy? Đâu rồi Ủy ban bảo vệ môi trường xung quanh? Trong nhà chúng tôi, người ta đang trơ trẽn tiến hành những thí nghiệm không thể chấp nhận được với mạng sống và sức khỏe của loài mèo. Chẳng lẽ không ai quan tâm tới điều này? Tôi yêu cầu được bảo vệ khỏi sự chuyên quyền của chủ. Loài mèo, trong khi đó cũng là một phần tài nguyên thiên nhiên, chúng tôi cần được bảo vệ. Tôi vì ngây thơ và cả tin nên không biết người ta đang giễu cợt mình, nhưng Internet đã mở mắt cho tôi. Tôi thích tra Google lúc ông bà chủ không thấy. Hoàn toàn tình cờ, tôi gặp được một thông tin quan trọng trên mạng đã xoay ngược đúng nghĩa thế giới quan của tôi. Hóa ra, ở thời nào đó, các ông bà cao quý có một người phục vụ đặc biệt, chuyên thử các món ăn trước khi chúng được đưa lên bàn ăn của chủ. Nếu thức ăn ôi, thiêu hoặc tệ hơn, bị nhiễm độc, thì kẻ đáng thương kia sẽ toi đời, còn chủ nhân vẫn sống tốt, khỏe mạnh, không hề suy xuyển. Bởi vì người ta thường đầu độc bằng nấm, nên kẻ tội nghiệp đó được gọi là người nấm. Kẻ khác ở vào chỗ của tôi chắc chẳng để ý đến ghi chép này, nhưng tôi có cái đầu viện sĩ, và về logic tất cả hoàn toàn ổn. Tôi có thể so sánh 2 với 2, và kết quả là gì? Người ta đã biến tôi thành chuột bạch. Trong nhà mình, tôi là một kiểu người nấm. Không, ở đây không phải là nấm. Thời chúng ta có vô số cách để đầu độc. Không nghi ngờ gì nữa, tôi là mèo xúc xích. Chuyện xảy ra thế này, mỗi lần bà chủ đi cửa hàng thực phẩm về, bà hay cho tôi một mẫu xúc xích. Tôi, một tâm hồn cởi mở đã vui mừng vô ích. Tôi ngỡ bà thương tôi, quý mến trí tuệ và sự duyên dáng của tôi. Hóa ra bà ta dùng tôi để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Dòng suy nghĩ cứ dài ra, cuộn lại thành mớ bồng bông cứng nhắc. Trước đây tôi đâu có để ý rằng không có sự đồng tình của tôi ông bà chủ cho ăn xúc xích. Nếu tôi ngửi xong mà không động đến, tất cả chỗ đó sẽ được đem hết cho con chó hàng xóm. Cái giếng tham ăn đó chẳng ai thương xót. Cho nó ăn cái gì cũng được, cho dù là chất độc hóa học nó vẫn đớp mà chẳng hề sặc. Còn tôi là một tạo vật cao cấp, có thể nói là một thành viên của gia đình. Phát hiện đó làm tôi sững sờ. Chỉ nghĩ về việc gần như mỗi ngày tôi phải hy sinh sức khỏe của mình để bảo vệ những người chủ, tôi cảm thấy lòng quảng đại của mình lớn làm sao. Trên nền sự cao thượng của tôi, sự phản trắc của người nhà tôi trông thật thấp hèn. Sao họ có thể làm thí nghiệm máu lạnh cho con mèo yêu quý của mình? Cái xúc xích có thích hợp cho bàn ăn các quý ngài hay không? Bởi tôi có thể ăn một mẫu và biến mất mà chẳng được một giọt nước mắt cá sấu nào. Nhưng thôi, có lẽ tôi đã đi quá xa. Mèo đâu phải là người. Mèo không ăn những thứ hỏng. Mèo căm phẫn sự bất công. Vậy mà họ cho tôi xúc xích ngon chỉ để thẩm định một mẫu thôi, còn lại họ ngốn hết. Mà tôi cũng chẳng phải là không thích ăn những món có chất lượng. Đúng lúc đó lại xảy ra một trường hợp ngẫu nhiên. Bà chủ mang từ cửa hàng về khúc xúc xích B, bà cắt cho tôi một miếng như ăn cắp vậy. Tôi ngửi và cảm thấy đúng như thức ăn của tôi, nhưng đừng có mong được nhiều hơn. Trên mặt ăn nó không nhiều. Chủ họ ngốn một thôi là hết sạch. Óc tưởng tượng của tôi liền làm việc. Không sao, tôi sẽ làm cho các người ăn mất ngon. Các người sẽ phải chia sẻ sơn hào hải vị với người em nhỏ. Tôi quay mặt đi và để thức ăn tôi lấy chân cào. Y nói tôi thấy cái xúc xích bê của mấy người trong hố rác. Vania muốn lấy một mẫu trên bàn, nhưng bà chủ đã ngăn cậu lại. Đừng ăn, không biết họ nhét cái gì vào đó. Vậy là cậu ta thì đừng ăn, còn tôi họ ném vào bát thì ăn được. Tôi là vật thí nghiệm, chẳng cần xót thương. Nhưng Vania ở đây chẳng tội tình gì, cậu ta cũng đâu có biết người ta đối xử thế nào với tôi. Không sao anh bạn, nếu người ta bỏ khúc xúc xích này cho chúng ta, tôi và cậu sẽ chia nhau. Miếng này cũng lớn, đủ cho hai chúng ta. Tôi nhớ lại những thời xa xưa tốt lành, khi cậu mới biết bò. Nếu ba mẹ cậu không thấy, cậu cũng ăn từ bát của tôi. Cái chính là trong lần nỗ lực thứ hai, tôi sẽ không sơ suất để cho xúc xích rơi vào bàn ông bà chủ. Theo cách phản ứng của bà chủ, mọi thứ diễn ra đúng như tôi nghĩ. Đấy, có tin vào quảng cáo. Họ khẳng định rằng xúc xích tự nhiên, mà thậm chí mèo còn không thèm ăn. Bà cào nhào. Thế là thậm chí chứ. Nói chung là mèo sẽ không ăn nhiều những thứ nhảm nhí mà loài người ngốn phòng hai má mà không mắc nghẹn. Mèo! Tôi kêu to cho mọi người hiểu về khúc xúc xích. Tôi có thể nghĩ lại, nhưng tôi đã ngây thơ khi nghĩ rằng loài người có thể hiểu được những tinh tế trong ngôn ngữ mèo. Thay cho việc bỏ vào bát của tôi miếng xúc xích đáng được xem xét đó, bà chủ bước ra hành lang và nhấn chuông căn hộ láng giềng. Trong tôi dậy lên một linh cảm chẳng lành. Cánh cửa mở ra, bà chủ chìa khúc xúc xích cho bà hàng xóm. Tania, tôi mua khúc xúc xích này, con bà xích không ăn, có thể Rocky ăn chứ. Con Rocky mà khước từ à, nó nhảy múa, sướng luôn thì có. Quả thật, thấy tôi là nó lặn sâu vào căn hộ của mình. Nó biết ai là người chính trong sảnh này, thật ra đó đã là một câu chuyện khác. Nói chung, kết cục của toàn bộ câu chuyện thật đáng buồn. Xúc xích B đã đi về hướng khác. Tôi chỉ còn thiếu điều gặm đuôi mình vì đau lòng. Nhưng người ta hay nói, mất xúc xích nhưng có kinh nghiệm, từ đó tôi quyết định không thử nghiệm nữa. Tốt nhất là ăn một mẫu nhỏ, hơn là tặng một món ngon cho con chó hàng xóm.